Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, trang 643. Có lẽ người kia cũng không tồn tại đi, Sở Đức nói như vậy nói, hắn ngẩng đầu. Nhìn trì sắc không trung, Tô Đinh Hương đang ở viết. Là nàng vì ái phát điện một quyển đồng nhân tiểu thuyết, đồng thời này bồn tiểu thuyết cũng là nàng dùng để giải sầu chính mình nội tâm bị đè nén đồ vật, Tô Đinh Hương. Hiện tại phi thường có thể lý giải vì cái gì rất nhiều truyện tranh. Đại vai ác ở sát vai chính trước đều sẽ đem chính mình làm được chuyện xấu tất cả đều công đạo một lần, bởi vì thật sự giấu ở trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Tô Đinh Hương viết xong cuối cùng một hàng tự, sau đó lười biếng ngáp một cái. Ấn xuống gửi đi kiện, ân, thiên đều đã như vậy sáng. Nàng đứng lên, chuẩn bị trở về ngủ một giấc. Kết quả liền tại hạ một giây, liền nghe thấy được chính mình tác giả hậu trường lại nhắc nhở thanh âm, ân. Sớm như vậy liền có người cho ta điểm tán. Tô Đinh Hương thò lại gần nghiêm túc nhìn thoáng qua, tổng cộng 4 cái tài khoản. Cơ hồ là cùng thời khắc đó xuất hiện. Ta gần nhất hành văn là tăng cao sao? Vẫn là nói hiện tại trang web tùy cơ đưa người máy điểm tán a. Tô Đinh Hương có chút do dự nghĩ đến, nàng trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra tên tuổi. Cho nên dứt khoát liền đóng di động, xoay người bò trên giường đi ngủ. Đừng lộn xộn, Sở Đức mơ mơ màng màng gian, cảm giác được có người đang ở dùng thủy xoa hắn cái trán. Cái này làm cho hắn thiêu đến vượng vượng hồ. Hồ đầu thanh tỉnh một giây, hắn vừa mới cường chống cấp Sở Hinh gọi điện thoại. Sau đó liền lập tức té xỉu, liền nhiều thanh tỉnh vài giây cũng chưa có thể làm được, đến nỗi Sở Hinh hỏi hắn cái kia vấn đề. Sở Đức là thật sự không nghĩ trả lời, hắn cho dù ở vượng vượng hồ hồ chung, cũng theo bản năng nhảy vọt qua nó. Làm Sở Hinh vấn đề rơi xuống cái không, này thậm chí đều không phải Sở Đức thanh tỉnh thời điểm làm được quyết định, mà là hắn tiềm thức, có lẽ, ở Sở Đức trong tiềm thức, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào biết, đến tột cùng là ai cứu hắn, Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở Sở Đức bên người. Một bên thở dài, một bên giúp hắn thượng dược, sảng không? Tiểu Bạch nói, sảng. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng trả lời nói, đặc biệt là một bên dùng thương. Cùng tiểu tử này chơi truy đuổi chiến, một bên còn muốn xem tiểu tử này vì che giấu tung tích còn không quá dám bại lộ thân thủ bộ dáng. Thật là sảng phiên, Sở Đức này một thân thương cơ hồ tất cả đều là bị Trúc Huyền Nguyệt cấp. Tấu, Trúc Huyền Nguyệt một bên đánh giá đời trước nàng ca đến tột cùng là như thế nào cùng Sở Đức. Cùng chung hoạn nạn, một bên ở trong lòng tính toán đến tột cùng nên đem Sở Đức tấu đến tình trạng gì, dưới tình huống. Như vậy, Trúc Huyền Nguyệt cấp Sở Đức thượng xong rồi cuối cùng một lần dược, nàng ở trong lòng yên lặng cầu. Nguyệt vai chính đừng phá tướng, sau đó liền rất không phụ trách nhiệm đứng dậy, đem hòm thuốc thu lên, đêm nay chuyện tranh liền phải đổi mới đi. Sở Đức gia hỏa này tốt nhất chờ đợi chính mình hôm nay đừng tỉnh, nếu không hôm nay buổi tối tỉnh. Lại, hắn nhìn đến chuyện tranh một hai phải tâm ngạnh không thể, gần nhất yên lặng vây xem Trúc Huyền. Nguyệt hành động Tiểu Bạch trầm mặc một giây, người đôi khi thật sự rất trà, Tiểu Bạch chân thành nói, trên mạng cái kia từ gọi là gì tới. Trà xanh kỹ nữ, cảm ơn khích lệ. Trúc Huyền Nguyệt cười ứng hả? Ta nhưng không có ở khen ngươi a. Chương 320 khi nào quen biết bị Tiểu Bạch bầu thành trà xanh kỳ nữ. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất kỳ thật cũng không có làm cái gì, nàng chẳng qua là đem Sở Đức đánh cái mặt mũi bầm dập, sau đó lại hảo tâm đi cứu hắn, thuận tiện ở đi cứu phía trước còn cẩn thận quan sát một chút camera vị trí. Cho chính mình tìm cái ra kính tốt nhất địa điểm mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt vì siếc diễn giống một ít. Thậm chí còn ở, cứu, hạ Sở Đức trước. Chi Kỳ đuổi theo Khải Phong mấy cây em, Khải Phong gia hỏa này đối chuyện tranh cho tới nay đều tin tưởng quá đủ, cho nên lúc này đây, cư nhiên liền cái nhân viên an ninh đều không có mang, nếu không phải sợ lại truy đi xuống sẽ chạm vào chuyện tranh điểm mấu chốt, trực tiếp đem nàng mặt cho hấp thụ ánh sáng ở chuyện tranh thượng. Trúc Huyền Nguyệt Phi ở chỗ này liền đem Khải Phong cấp giết lấy tuyệt hậu hoạn. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đồng hồ kim đồng hồ một chút, chỉ hướng về phía 12 giờ. Sau đó ngẩng đầu lặng lẽ nhìn mắt còn ở trong lúc hôn mê Sở Đức, liền trộm bò lên. Đại buổi tối, chung quanh có thể ngủ đều đã ngủ rồi, Sở Đức còn ở cảnh trong mơ, hơi hơi mang theo chút thống khổ cau mày. Trúc Huyền Nguyệt ở bên cạnh phòng chậm rãi mở ra chính mình trước mặt truyện tranh. Nàng nhìn truyện tranh mở đầu, khóe miệng liền bỗng nhiên treo lên một tia quỷ dị ý cười. Đáng tiếc a, hiện tại không có biện pháp nhìn đến cái kia nghe nói là các độc giả thường dạo diễn đàn bên trong tại đàm luận cái gì, nếu không ta còn rất muốn nhìn xem nhóm người này hiện tại đến tột cùng là cái gì phản ứng. Buổi tối 11 giờ rưỡi, Tô Đinh Hương cầm cổ vịt cùng cô ca ngồi xuống trước máy tính, nàng mở ra truyện tranh chờ đổi mới. Một bên chờ một bên gặm cổ vịt, từ khi biết Sở Đức không có việc gì sau, Tô Đinh Hương cũng đi theo thả bay tự mình lên, tưởng các nàng thượng một vòng chờ truyện tranh đổi mới thời điểm, cái kia trạng thái quả thực cùng muốn đi viếng mồ mả giống nhau, mà hôm nay Tô Đinh Hương các nàng chậm gì gì ngồi ở trước máy tính, thậm chí còn có nhàn tâm lộng điểm đồ ăn vặt ăn, thôi bỏ đi. Không có người kia liền không có đi, gần nhất mấy ngày Tô Đinh Hương tâm thái điều chỉnh thực hảo, có lẽ đây là cắn N5 lãnh CP người rèn luyện ra tới tâm thái. Tô Đinh Hương đối với trên thế giới này rất nhiều sự đều ôm tùy duyên thái độ. Ai, tuy rằng có điểm tiếc nuối, bất quá ngẫm lại không có người kia cũng không phải cái gì đại sự. Sở Hinh cũng ngồi ở Tô Đinh Hương bên cạnh nói lên, mấy ngày hôm trước Tô Đinh Hương viết kia bổn đồng nghiệp hưởng ứng cư nhiên còn rất không tồi. Tô Đinh Hương cũng không biết vì cái gì kia bổn văn cư nhiên sẽ chịu như vậy nhiều khen ngợi. Hết chương.